Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4362, Tới Đi. Công Lược Ta 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Biệt Bác Dung biết Ngọc Nghê Cốc cùng Côn Ngô Phái là muốn đánh nhau. Khẳng định là muốn đánh nhau. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên là trước. Trận tế cờ người. Gậy nặng nề mà xông vào Biệt Bác Dung ngực. Biệt Bác Dung mặt trên biểu tình. Đọng lại. Hoảng sợ. Tuyệt vọng. Không cam lòng. Cừu hận. Cuối cùng chậm rãi đổ vào trên cáng cứu thương. Hắn chết. Tâm bị gậy đánh vỡ. Nát. Thành một đống thịt băm. Kim Cốc Chủ gậy không chỉ là nàng dùng để chèo chống thân thể. Hơn nữa còn là. Kim Cốc Chủ pháp khí. Tay không rời pháp khí. Kim Cốc Chủ thực lực không yếu. Một cốc chi chủ dù sao cũng là có thực lực. Không thì như thế nào chấn được người phía dưới. Còn có bên ngoài ngấp nghé. Ngọc Nghê Cốc người. Đối phó một cái tay không tấc sắt người phi thường dễ dàng. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người rơi vào trong. Trầm mặc. Này tổ tôn hai quả thực tuyệt. Một tên phế nhân căn cơ. Một cái trực tiếp. Giết. Đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Kim Cốc Chủ trong lòng ha ha đát. Đã người này dám đến Ngọc Nghê Cốc liền muốn. Làm tốt chết chuẩn bị. Liền xem như vì chính mình cháu gái. Cái này Biệt Bác Dung sống. Đó chính là. Tùy thời tùy chỗ đều tại nhắc nhở người khác. Kim Ngọc lộ phế nhân căn cơ sự. Tình. Người chết có ai nhớ rõ. Rất nhanh liền theo trí nhớ trong tiêu tán. Bình. Thường sẽ không vô duyên vô cớ nhớ kỹ phế nhân căn cơ sự tình. Về phần bên ngoài lời đồn đại. Căn bản không cần để ý. Người có chứng cớ gì? Sao? Cái kia bị phế căn cơ người ở nơi nào? Côn Ngô Phái lấy lại tinh thần. Gầm thét. Kim Cốc Chủ. Người quả thực phát. Dồ. Hắn bị phế căn cơ đã thực đáng thương. Người thế mà giết hắn. Nếu như tu. Luyện người cũng giống như các ngươi tổ tôn tàn nhẫn như vậy. Sớm muộn người. Người kêu đánh. Người đây là tại bại hoại người tu luyện thanh danh. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Thực sự không kiên nhẫn được nữa. Muốn đánh liền. Đánh. Bô bô có phiền hay không? Chính là lười nhác nghe. Sau khi đánh nàng liền muốn rời khỏi thế giới này. Kế tiếp Ngọc Nghê Cốc chính. Là Kim Cốc Chủ cùng Kim Ngọc lộ sự tình. Nàng lại không thể vẫn luôn ở chỗ này cái thế giới trong. Coi như nghĩ ngốc. Chỉ sợ thiên đạo cũng phải đem nàng bài xích ra ngoài. Lại nói. Kim Ngọc Lộ còn tại thân thể. Cũng không thể vẫn luôn đem Kim Ngọc Lộ. Đè ở phía dưới không nhường ra tới. Chiếm thân thể của nàng. Còn vẫn luôn đổ thừa không đi. Cái này có chút quá. Không đi. Ninh Thư vừa dứt lời. Ngọc Nghê Cốc đệ tử liền theo bốn phương tám hướng vây. Quanh, đem Côn Ngô Phái người vây quanh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các ngươi Ngọc Nghê Cốc khinh người quá đáng. Côn Ngô Phái người ủy khuất. Đến không được, một bộ nhận hết khi nhục khó xử lại không thể không liều chết. Bảo hộ chính mình môn phái thanh danh dáng vẻ. Hảo một đóa thanh lệ thoát tục bạch liên hoa. Nhưng là ra tay thời điểm tuyệt. Không mập mờ. Rất là tàn nhẫn, lần này Côn Ngô Phái mang tới đệ tử thực lực đều không yếu. Hai bên chiến đấu, lần tranh đấu này rốt cuộc là cái gì? Đại gia lòng dạ biết rõ, quan hệ đến, danh dự cùng sinh tồn chiến đấu. Những cái kia đủ loại lòe loẹt nói từ, bất, quá là chuẩn bị cho tốt xem một chút ra mặt. Hơn nữa còn là đâm một cái liền, phá ra mặt, Ninh Thư cùng Kim Cốc Chủ đều không có ra tay. Hiện tại là phía dưới tranh. Đấu. Nào có vừa lên đến liền trực tiếp thượng bom nguyên tử. Phía dưới đao kiếm lốp bốp. Chói lọi vô cùng. Các loại hò hét cùng mắng nhau. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi đối Kim Cốc Chủ nói. Việc này kết thúc về sau. Ta liền đi. Kim Cốc Chủ trong lúc nhất thời cảm nhận rất nhiều. Một mặt là hy vọng cháu. Gái nhanh lên ra tới. Lại có chút không nỡ cảm kích người này. Mặc dù nàng rất giận người chính là. Kim Cốc Chủ lời nói đến trong miệng đi lòng vòng nói. Vậy ngươi hảo hảo bảo trọng. Ninh Thư có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Được rồi, Kim Cốc Chủ lại hỏi. Vậy ngươi muốn hay không mang một ít vật đi? Lưu Tại, trên người trong lòng cũng nắm chắc. Ninh Thư cự tuyệt, không cần, cứ như vậy đi. Tiểu thế giới đồ vật nàng không dùng đến, cầm cũng vô dụng, nàng hiện tại không cần phải cướp đoạt tiểu thế giới tài nguyên. Kim Cốc Chủ bị cự tuyệt cũng không giận, chính là tặng đồ bị cự tuyệt có chút buồn bực. Đi theo Ninh Thư bên người Tiểu Đồng nghe hai người nói chuyện, lông mày đều nhăn thành một đoàn, vặn vẹo. Trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Ngọc Nghê Cốc đệ tử đi qua rất nhiều chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu có thể so sánh Côn Ngô phái nhiều hơn. Đối mặt yêu thú, đó chính là sinh tử chi chiến. Kỳ thật rất nhiều tu luyện người, chính là càng không ngừng tăng lên đẳng cấp của mình, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có nhiều như vậy. Nhiều khi đánh nhau đều mang một cỗ huyễn kỹ hương vị, mà Ngọc Nghê Cốc đệ tử chiêu thức liền giản dị tự nhiên nhiều. Làm sao làm, chết đối phương hữu hiệu liền làm như thế đó. Yêu thú nhưng không có cái gì lòng nhân từ, có thời gian tới cho ngươi huyễn kỹ. Lúc bắt đầu cũng còn lực lượng ngang nhau, rất nhanh Côn Ngô phái đệ tử tại dạng này ngoan lệ mang theo sát khí chiêu thức hạ liền liên tục bại lui. Dù là đẳng cấp so Ngọc Nghê Cốc cao, có thể bại cho so với chính mình đẳng cấp thấp, ra tay không có đối phương có sát khí. Cái loại này sát khí đập vào mặt, còn chưa chiến tựa như rụt rè. Côn Ngô phái bại lui, mặt trên có thể khó coi. Kim Cốc Chủ cũng không phải cái gì có phong độ người, hơn nữa còn là một cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, càng già càng cay nghiệt cái chủng loại này. Nàng vừa nói quả thực tức chết người. Ngày hôm nay Côn Ngô phái lấn ta Ngọc Nghê Cốc đánh tới cửa, ngày hôm nay tổn thất Côn Ngô phái nhất định phải bồi thường, không thì chuyện này không xong. Côn Ngô phái cơ hồ là che mặt mà đi. Ninh Thư mở miệng nói, đem biệt sư huynh mang đi nha. Chẳng lẽ các ngươi Côn Ngô phái chuẩn bị một bộ quan tài tiền đều không có sao? Côn Ngô phái tức giận đến hận không thể bóp chết nàng, nâng lên cáng cứu thương vội vàng mà đi. Côn Ngô phái xong, thanh danh một khi mất hết, Ngọc Nghê Cốc quật khởi thế không thể đỡ. Người vây xem đều khách khí cùng Kim Cốc Chủ tạm biệt, còn nói có sinh ý đại gia có thể cùng nhau làm ba lạp ba lạp. Kim Cốc Chủ gật đầu nói tốt, thế nhân đều là như thế, sao phải tính toán. Ngọc Nghê Cốc đệ tử thỉnh bị thương vong tình huống, mỗi cái tham dự chiến đấu đệ tử đều có đền bù cùng ban thưởng, không có đạo lý liều sống liều chết trên mặt đất đi đánh nhau liền một chút ban thưởng đều không có. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết sớm muộn làm hao mòn hầu như không còn. Tiểu Đồng bước một đôi tiểu chân ngắn cơ hồ chạy chậm đi theo Ninh Thư phía sau, hắn phồng lên dũng khí nói, tiên tử, người nói người muốn rời khỏi là có ý gì đâu? Ninh Thư, không có ý gì, chính là đi ra ngoài chơi một chơi. Tiểu Đồng níu lại Ninh Thư ống tay áo, người muốn rời khỏi có phải hay không? Người không phải tiên tử. Ninh Thư quá từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Đồng. A, người đang nói cái gì? Tiểu Đồng có chút run rẩy. Nguyên lai tiên tử cũng không phải là như vậy. Thích ăn đồ vật, đó là chân chính tiên nữ. Cơ hồ cực ít ăn cái gì. Đại đa số thời điểm đều là tích cốc, hoặc là ăn ích cốc đan. Có thể không ăn đồ vật sẽ không ăn đồ vật. Chân chính là một chút khói lửa đều không có. Cái này tiên tử mỗi ngày ba trận ngừng lại không rơi xuống. Làm thiện phòng sư, phụ rất cảm thấy khoái hoạt, cảm thấy chính mình sự nghiệp muốn nghênh đón mùa xuân, hoa văn phong phú làm đồ ăn. Tiên tử bên này là chiếu đơn thu hết, người có khác biệt, Ninh Thư cũng không có tính toán giấu giếm. Dù sao đến, Kim Cốc Chủ đều biết, đây là cháu gái ra, nhưng tim không biết là cái gì quỷ. Hết chương.